Mãnh Long Thiên Y, chương 176, đối với một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này làm ánh mắt hoài nghi của mọi người lập tức kiếu đi không ít. Đúng vậy, người cha ruột nào lại đi hại con gái mình chứ? Thượng quan Nam âm u nói. Lý Cảnh Thiên, tôi thấy người mình hại con gái tôi là cậu mới đúng. Không thì tại sao, nhiều chuyên gia đều bó tay hết cách, cậu vừa đến thì Nhược Hoa liền tỉnh. Nó bị em gái cậu làm té xỉu, tôi thấy là anh em cậu liên thủ hại Nhược Hoa thành như vậy, sau đó thì ra tay vào thời khắc mấu chốt để sau này được dựa dẫm vào thượng quan gia chúng tôi, đúng vậy. Mọi người bừng tỉnh, thượng quan Nam nói rất có lý. Đối với một người sinh hoạt ở tầng dưới chót lại không có chỗ dựa vào như Lý Cảnh Thiên thì thượng quan gia thật sự là một cây đại thụ tốt nhất. Lý Cảnh Thiên không nghĩ tới thượng quan Nam vô sỉ đến mức này. Nhưng ông ta không kịp chờ đợi muốn úp cái nồi này lên đầu anh, chứng tỏ trong lòng có vài phần nóng vội. Làm như thế càng khiến Lý Cảnh Thiên hoài nghi ông ta. Không thể nào là anh ta. Hạ Hầu Thanh đột nhiên mở miệng. Khi tôi đi tìm Lý Cảnh Thiên thì anh ta cũng không biết Nhược Hoa ngã bệnh. Vẻ mặt kia không giống giả vờ. Thượng quan Nam liếc Hạ Hầu Thanh một cái. Làm sao tôi biết cô có cùng một phe với hai người bọn họ không? Thượng quan Nhược Hoa vốn còn không biết chuyện gì. Hiện tại cũng đã nghe hiểu. Cha, con sinh bệnh là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến Thanh Thanh và anh Cảnh Thiên. Cha nói như vậy thật vô lý. Lý Cảnh Thiên lại nghiêm túc nói, cô sinh bệnh không phải ngoài ý muốn. Thượng quan Nhược Minh lập tức phản ứng lại. Không phải ngoài ý muốn, ý anh là Nhược Hoa sinh bệnh là do có người hại. Có người cố ý hại con bé. Là ai? Anh nói xem rốt cuộc là ai muốn hại em tôi, hại thượng quan dù. Lý Cảnh Thiên thản nhiên nhìn thượng quan Nhược Minh, trong lòng có một tia an ủi. Cha của Nhược Hoa không bình thường, nhưng tối thiểu người anh này còn ra dáng ra hình. Nhược Hoa, cô cẩn thận suy nghĩ xem trong thời gian này cô đã tiếp xúc với ai, mua cái gì, ăn thứ gì hoặc là thu được quà gì. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.